Luân hồi nhạc viên, chương 1361, mai phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74, mai phục. Nếu như tôi hiểu, hiện tại liền đem Roger súng ngắn đổi thành 1 vạn điểm hải tặc danh vọng. Kia Khô Đồ cùng Thiển Mộng nhất định sẽ toàn lực đuổi theo. Tôi hiểu không chỉ có sẽ không đem Roger súng ngắn đổi. Hắn sẽ còn chậm lại hải tặc danh vọng thu hoạch được tốc độ. Đối với 5 người đứng đầu tới nói, cũng không phải là danh vọng càng cao thu hoạch được ban thưởng càng nhiều. 5 người đứng đầu ban thưởng là cố định. Cứ như vậy lời nói, làm Khô Đồ cùng Thiển Mộng lần nữa siêu việt Tô Hiểu lúc, cũng đem chênh lệch bảo trì tại 3.000 hoặc 5.000 trở lên. Hai người mặc dù sẽ không buông lỏng, nhưng cũng sẽ không giống hiện tại như vậy gấp gáp. Tô Hiểu hiện tại phải làm chỉ có chờ. Chờ Thiển Mộng cùng Khô Đồ tại hải tặc danh vọng phương diện lần nữa siêu việt hắn. Xử lý tốt súng ngắn tương quan chuyện. Tô Hiểu thẳng đến 21 khu mà đi. Đó là cái thực hành động. Mạo hiểm. Nhưng hắn muốn đem Apollo tạc ra hố to xử lý một chút. Hải quân không cách nào quang minh chính đại tiến vào số 1, 29 khu. Này sẽ cùng đại lượng hải tặc phát sinh mâu thuẫn. Huống hồ Sabaody quần đảo trên cây đước thực dày đặc, chiếm giữ 60 khu hải quân. Nhiều nhất là nghe được Apollo tiếng nổ. Tô Hiểu là phải xử lý Apollo nổ tung sau vết tích. Để tránh đem gáp, Kijaru, Suru trung tướng đám người hấp dẫn tới. Trọn vẹn hao phí đến chưa thời gian, Tô Hiểu mới đưa nổ tung điểm vết tích xử lý. 21 khu bên trong đã không có bình dân. Bởi vậy không tồn tại người chứng kiến. Làm xong đây hết thảy, Tô Hiểu chạy tới 42 khu. Đây là một mảnh ven biển khu vực. Ngư nghiệp phát đạt, Tô Hiểu thuê một đầu thuyền, một cái cần câu, bắt đầu câu cá, hoặc là nói, hắn yêu cầu biến mất một đoạn thời gian. Vì đó sau kế hoạch làm chuẩn bị, 5 ngày sau, một chiếc thuyền nhỏ bay tại biển bên trên. Tô Hiểu đang nằm tại thuyền bên trên nghỉ ngơi. Cần câu trong tay sớm không biết bị điều nào cá túm vào biển bên trong. A Mỗ tại sáng nay đã tới Sabaody quần đảo. Ven đường không xảy ra ngoài ý muốn. Dưới biển ngư nhân đảo vẫn là dâu trắng địa bàn. Xem như tương đối yên ổn khu vực. A, nằm tại thuyền đánh cá bên trong Tô Hiểu đánh cái hà hơi. Nhàn tới không có việc gì. Hắn xem xét hải tặc danh vọng xếp hạng. Hắn trọn vẹn 5 ngày chưa thu hoạch được một điểm hải tặc danh vọng. Khô Đồ cùng Thiển Mộng đã vượt qua hắn. Hiện tại là Khô Đồ tại đầu não vị trí. Thiển Mộng thứ 2. Tô Hiểu xếp hạng thứ 3. Danh vọng chênh lệch tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Bởi vậy Tô Hiểu muốn tiếp tục ẩn thân chỗ tối. Trong mấy ngày gần đây Sabaody quần đảo đã không thể dùng náo nhiệt để hình dung. Không nói trước đám khế ước giả lẫn nhau xé tát, riêng là kia mấy nhóm sắp tới nội đến Sabaody quần đảo đoàn hải tặc. Liền để trong này bầu không khí dần dần khẩn trương lên. Này đó hải tặc, được xưng là hải tặc bên trong siêu tân tinh. Tổng cộng có 11 người. Hiện giờ đã có 5 người đến Sabaody quần đảo. Theo thứ tự là Eustace, Kid Surgeon of Death, Trafalgar, Loro of the Sea, Apu Massacre Soldier, Killer Big Eater, Jewelry, Bonnie. Này 5 người mặc dù là hải tặc, nhưng cùng đám khế ước giả so sánh, bọn họ lại rất điệu thấp. Nguyên nhân là bọn họ sợ hải quân tìm tới cửa. Tôi hiểu so này đó hải tặc càng biết điều hơn. Hắn tại chờ một cái cơ hội. Theo hắn chảm lam tá về sau, đã không có khế ước giả dám đến tìm hắn gây phiền phức. Làm tấn thăng, nhiệm vụ chính tiến thời hạn còn sót lại 48 giờ về sau. Hắn rời đi cá cảng. Cùng lúc đó, một chiếc thuyền hải tặc tại số 41 cây đước khu cập bờ. Thuyền hải tặc mới vừa cập bờ. Nhất danh bạch tuộc ngư nhân theo thuyền bên trên nhảy xuống. Tên này ngư nhân còn chưa rơi xuống đất. Nhất danh mang theo mũ rơm thiếu niên sớm đã nhảy xuống thuyền. Ta đi xuống trước, mũ rơm thiếu niên một tay đè ép đầu bên trên mũ rơm. Bước nhanh hướng đảo bên trên chạy tới. Mê chi sung sướng, các vị không nên quên nơi này cây đước dãy số. Bạch tuộc ngư nhân mở miệng. Hắn tên là Hachi, ở hắn phía sau, còn nổi danh gọi Kami Mỹ Nhân Ngư. Không sai, theo số 41 cây đước khu bến cảng đăng nhập, chính là mũ rơm hải tặc đoàn một đoàn người. Cách đó không xa cây cối, kiến trúc đằng sau, từng đôi con ngươi tại nhìn lần lượt đăng nhập mũ rơm hải tặc đoàn. Monkey D. Luffy làm vì kịch bản nhân vật chính, đương nhiên sẽ có đại lượng khế ước giả chú ý hắn động tĩnh. Nếu có đảm lượng thừa nhận cái này thế giới bài xích, cũng không phải là không thể nào giết chết tên này nhân vật chính. Ngoài hai cây số, một đồng hồ lâu bên trong, Tô Hiểu thông qua tịch diệt công tước ống nhắm quan sát mũ rơm hải tặc đoàn đám người. Monkey D. Luffy, Roronoa, Zoro, Nami, Sanji trở thành viên đều tại này nhóm người bên trong còn hòa với một đạo thân ảnh. Đó chính là bố bố Uông. Bố bố Uông này mấy ngày đều tại đảo bên trên sống phóng túng. Chỉ ít mập 3 cân. Tại nó dung nhập hoàn cảnh về sau, mũ rơm hải tặc đoàn người căn bản không phát hiện nó. Cuối cùng đã tới. Tô Hiểu ánh mắt dần dần sắc bén lên tới. Trước đó thời gian gần 10 ngày, hắn cơ bản không rời đi số 42 khu. Đây đều là vì chuyện kế tiếp làm chuẩn bị. Mũ rơm một đoàn người dần dần biến mất tầm mắt bên trong. Tô Hiểu thu hồi tịch diệt công tước, lấy ra một đầu Denden Mushi đợt thông. Người tới, xác định, một đạo say khướt thanh âm theo Denden Mushi bên trong truyền đến. Đương nhiên, nếu như ngươi tin tức không chính xác, ta cũng sẽ không trả cho ngươi dù là một berry. Denden Mushi đối diện bắt nô đội thành viên âm hiểm cười vài tiếng. Theo ngươi, Tô Hiểu cúp máy Denden Mushi. Hắn muốn kéo dài giám thị mũ rơm hải tặc đoàn, lấy bảo đảm sự tình theo hắn kế hoạch bên trong như vậy phát triển. Người nào dám ra đây làm dối, Tô Hiểu liền nhất thương đánh nát đối phương đầu lâu. Mấy tiếng về sau, số 33 cây đước khu, Sabaody du lịch nhạc viên bên trong, nhất danh thân xuyên búp bê vải hùng phục sức thân ảnh hướng du lịch nhạc viên đi ra ngoài. Trên vai hắn khiêng hình sợi dài túi, trong bao vải có vật sống tại động, mơ hồ còn có thể nghe được nữ tính tiếng nghẹn ngào. Đây là danh bộ nô đội tiểu đầu mục, tên là Peterman, tại disco thủ hạ làm việc. Hắn hôm nay thu hoạch tương đối khá. Không, phải nói là, làm thành khoản này, hắn liền có thể thoát khỏi bắt nô đội thân phận. Lúc sau nhân sinh chỉ cần hưởng lạc là đủ. Đợt lỗ, đợt lỗ, đợt lỗ, Peterman lồng ngực bên trong Denden Mushi vang lên. Hắn do dự một chút sau lấy ra Denden Mushi, nhổ Denden Mushi lưng bên trên ống nghe về sau, đem Denden Mushi phóng sinh. Lúc bình thường, cung cấp nhân ngư có quan hệ tình báo, có thể thu được nhân ngư sở cạnh tranh cuối cùng giá cả một thành. Nhưng lần này, Peterman không định phân cho tình báo nhà cung cấp một phân tiền. Hắn muốn độc chiếm khoản này chỗ tốt. Peterman phóng sinh Denden Mushi lúc, Tô Hiểu đã đem điểm ngắm nhắm ngay hắn đầu. Chuyện tiến hành thực thuận lợi, chung quanh đám khế ước giả đều tại quan sát. Không ai ra tới anh hùng cứu cá. Tại Tô Hiểu tình báo chỉ dẫn hạ, mũ rơm hải tặc đoàn đi theo mỹ nhân ngư Kami bị bắt. Mặc dù tên này đầu đầy tóc lục nhân ngư tướng mạo thường thường, nhưng nàng nhân ngư thân phận liền có thể bán đi giá trên trời. Donquixote gia tộc nô lệ phòng đấu giá đã nhiều ngày chưa xuất hiện nhân ngư. Tự oai biết tiếp nhận nhân ngư đảo về sau, mỹ nhân ngư liền trở thành tư nguyên khan hiếm. Cùng ngày buổi sáng 10 giờ, nhân ngư Kami được đưa đến Donquixote gia tộc kỳ hạ phòng đấu giá. Nhân ngư tại này bên trong có thể bán ra giá cao nhất. 12 giờ trưa tả hữu, nô lệ phòng đấu giá muốn cạnh tranh nhân ngư tin tức truyền ra. Đây là disco cố ý tuyên truyền kết quả. 12 giờ trưa 36 phút, Tô Hiểu ghé vào một viên 100 mét cao cây đước bên trên. Nơi này là hoàn mỹ nhất chỗ nấp. Bản chương xong. Chuyện hay tháng 3. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.